Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 47, bàn tay che lấy cái miệng líu lo của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt hai người chạm nhau rồi lập tức tách ra, tự nhiên giữ khoảng cách yên tâm. Thủ đoạn này không thể làm tổn thương ta đâu. Thanh Vũ V, TV, đầu ngón tay. Tuy nhiên trong đầu hắn bị người ta thêm vào thứ gì đó rất thú vị. Một loại cấm chế, ký ức của hắn đã bị xáo trộn. Thanh Vũ nhún vai, cấm chế này ẩn giấu rất sâu, ngay cả mắt ta cũng bị lừa. Tiêu Trầm Nghiên cau mày, còn có loại tà thuật này sao? Thế gian pháp môn nhiều vô kể, nhưng đạt đến trình độ này thì quả thực hiếm có. Nàng cũng biết, Thanh Vũ ngẩng cằm, với vẻ kiêu ngạo phóng khoáng. Ta không cần phải biết, nàng là quỷ, học nhiều thuật pháp để làm gì? Ở địa phủ, đánh nhau dựa vào sức mạnh linh hồn, chứ không phải thuật pháp. Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn nàng một cái rồi thu hồi ánh mắt, trong thoáng chốc, dường như hắn bị nụ cười trên mặt nàng làm chói mắt. Ánh mắt hắn nhìn xuống Vân Hậu Hành nhưng lại nghĩ đến chuyện khác. Dáng vẻ của nàng dường như thực sự có chút thay đổi. Tuy rất nhỏ, nhưng vẻ đẹp phóng khoáng, chói lọi đó khiến người ta không thể bỏ qua. Có lẽ, đây mới là dáng vẻ thật sự của nàng. Thanh Vũ không để ý đến ánh mắt của Tiêu Trầm Nghiên. Nàng đang suy nghĩ về cấm chế trong đầu Vân Hậu Hành. Ban đầu nàng cũng nghĩ đến cách dùng thuật tìm hồn đọc ký ức, nhưng tiếc rằng hồn phách người thường thật sự như lớp đường mỏng manh, vừa giòn vừa yếu. Ngay khi quỷ lực của nàng thấm vào linh hồn họ, có thể khiến họ tan thành mây khói. Kẻ đứng sau Vân Hậu Hành trơn như mỡ, tuy nhiên giờ đã dò được đến Xuất Vân Quan, cứ tiếp tục điều tra thế nào cũng túm được đuôi. Thanh Vũ thu hồi suy nghĩ, đá một cái vào Vân Hậu Hành đang nằm dưới đất, nói với Tiêu Trầm Nghiên. Tên này giờ cũng vô dụng rồi, ngài ra ngoài đợi ta một lát. Ta có vài việc cần dặn dò. Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn Lạc Thị, gật đầu với Thanh Vũ, rồi cầm lá huyết thư đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn nàng và một đám quỷ. Tên vô dụng này đối với ta không còn tác dụng nữa. Thanh Vũ liếc nhìn Vân Thanh Vũ, người muốn giết hắn, có thể giết bất cứ lúc nào. Là tự tay giết kẻ thù hay đi đầu thai, người chọn đi. Vân Thanh Vũ mím môi, người ta nói oan hồn khó tiêu oán khí, nhưng những ngày qua nàng thỏa thích làm loạn trong phủ thượng thư, báo thù sảng khoái, oán khí trên người ngược lại tiêu tan gần hết, quỷ khí trên người cũng trở nên bình hòa. Ta muốn đi đầu thai. Vân Thanh Vũ ngẩng đầu, trong mắt mang theo hy vọng. Kiếp này của ta đã kết thúc rồi, ở lại nhân gian cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tội trạng của Vân Hậu Hành đã được trình lên, hắn cũng chịu đủ dày vò, dù sống cũng khổ hơn chết, ta không còn gì để hận nữa. Hơn nữa, Vân Thanh Vũ nghĩ, cho dù mình không ra tay, vị quỷ cô nương đối diện này cũng sẽ không tha cho Vân Hậu Hành. Được, Thanh Vũ giọng nhạt nhẽo, nhưng người muốn hồn về địa phủ thì còn phải đợi một thời gian. Nàng nhíu mày, gần đây đường âm dương không yên ổn, e rằng chưa kịp đi đến Hoàng Tuyền đã thành món ăn của kẻ khác. Vân Thanh Vũ dùng mình, thật thà nói, mọi việc nghe theo đại nhân sắp xếp. Thanh Vũ trầm ngâm một lúc, trước khi xuống địa phủ, các ngươi tạm ở trên núi Hành Lộc, linh khí núi Hành Lộc sẽ tạm thời che chở cho các ngươi. Vân Thanh Vũ trong lòng mừng rỡ, vội vàng tạ ơn. Thanh Vũ khoát tay, Tiêu Trầm Nghiên đợi Thanh Vũ ở ngoài viện, Bách Tuế và các hắc giáp vệ đứng bên cạnh cảnh giác nhìn quanh, từng người đều có vẻ mặt hơi cứng đờ. Chủ yếu là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám hạ nhân trong phủ đều đang nhìn họ cười. Nụ cười đó, hiền lành đến rợn người. Qua kinh nghiệm lần về ngoại gia trước, mọi người đều hiểu rõ, trong phủ thượng thư này ngoại trừ Vân Hậu Hành ra, phần lớn còn lại đều là quỷ. Ngay cả những người không bị quỷ nhập cũng bị quỷ mê hoặc thần trí không tỉnh táo. Tuy biết những tiểu quỷ này giờ cùng phe với họ, nhưng bị đám quỷ vây quanh, thật sự CSTH quá, kẽo kẹt, cửa từ bên trong mở ra, Thanh Vũ bước ra, theo bước chân nàng đi ra, chỉ nghe thấy tiếng bịch bịch liên tục, xung quanh những hạ nhân bị quỷ nhập xác lần lượt ngã xuống, các hắc giáp vệ giật mình. Tiêu Trầm Nghiên vẫn bình thản như không, Thanh Vũ khoát tay, bình tĩnh, chỉ là để chúng đổi chỗ ở thôi mà. Bách Tuế nuốt nước bọt, đổi đi đâu vậy, không phải đến phủ vương gia chứ, Thanh Vũ trêu chọc, sao? Phó thống lĩnh Bách Tuế không nỡ sao? Bách Tuế lắc đầu như trống bỏi. Để chúng đến núi Hành Lộc ở, bên đó có Sơn Linh bảo hộ, an toàn hơn ở trong thành. Chúng đông như vậy, còn có gì khiến chúng không an toàn sao? Bách Tuế không hiểu, Thành Vũ không giải thích cho tên tiểu tử này, dù sao Tiêu Trầm Nghiên hiểu là được. Quỷ sai bắt hồn, đâu quan tâm ngươi là quỷ đông thế nào? Sơn Linh núi Hành Lộc được Tiêu Trầm Nghiên phong chính, có chức vị linh quan nhân gian, với sức che chở của nó, quỷ sai bình thường cũng không dám vào quấy nhiễu. Thành Vũ có thể cảm nhận được sự hỗn loạn trên đường âm dương vẫn còn, tên vô dụng Dạ Du đến giờ vẫn chưa về báo cáo, không biết là thật sự đi điều tra khúc hoàng hay lại trốn việc rồi. Đi thôi, về nhà. Thành Vũ nhíu mày, nơi này thật sự không muốn ở, cả phủ trên dưới mùi hôi thối nồng nặc, những hạ nhân bị quỷ nhập xác, giờ ngất đi, trên người đều có mùi nghiệp chướng. À phải rồi, ghi lại tên của những người ngất này. Thành Vũ uể oải nói. Đều là đồng phạm giúp Lạc Thị bắt cóc trẻ con, những tiểu quỷ đâu phải tùy tiện tìm người nhập xác. Khi Vân Hậu Hành vào ngục, cũng phải mang theo những kẻ này mới được. Các hắc giáp vệ sắc mặt nghiêm nghị, đồng thanh lĩnh mệnh. Thời gian qua họ thay phiên nhau lên núi Hành Lộc thu thập hài cốt của những đứa trẻ chết oan. Từng cụ hài cốt được tìm thấy, những hán tử sắt đá này cũng không kìm được rơi lệ. Khi về đến phủ vương gia thì trời đã tối. Thành Vũ nhớ đến đĩa thịt viên đầu sư tử, xách hộp đồ ăn định về viện ăn một mình, chạy được vài bước, cảm thấy có một ánh mắt luôn rơi xuống lưng mình. Nàng dừng chân quay đầu, khuôn mặt xinh đẹp đầy cảnh giác, ôm chặt hộp đồ ăn, lùi một bước. Nam nhân đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn nàng, thấy động tác bảo vệ đồ ăn của nàng, không hiểu sao thấy buồn cười. Không cướp của nàng đâu, nam nhân nói xong, xoay người định về thư phòng tiếp tục xử lý công vụ. Thành Vũ nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên nhớ ra điều gì, lên tiếng. Tiêu Trầm Nghiên, hôm nay ngài đã ăn chưa? Tiêu Trầm Nghiên khựng lại, Thành Vũ thấy vậy biết chắc hắn chưa ăn cơm, hắn mất vị giác, ăn cơm giống như chịu tội vậy. Không hiểu sao, Thành Vũ lại cảm thấy khó chịu. Tiêu Trầm Nghiên nghe thấy tiếng bước chân, cộp cộp cộp, phía sau, nghiêng đầu, liếc thấy nàng như bò con xông tới, nắm lấy cánh tay hắn bước nhanh về phía trước. Bị nàng kéo đi. Hắn có chút sững sờ, ta là kiểu người không bị no chết thì sẽ ăn đến chết, dù sao ta cũng chẳng tồn tại khái niệm sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn ngài thì không bị đói chết cũng sẽ tự bỏ đói đến chết, nhưng ngài thực sự sẽ chết đấy, cảm ơn ngài nhiều nhé. Thành Vũ mắng, sáng nay bát canh nhân sâm ngài không uống. Uống rồi, Thành Vũ trừng mắt nhìn hắn, uống rồi không nếm ra vị gì sao? Nếm ra rồi, Tiêu Trầm Nghiên cúi mắt. Nghe giọng điệu hung dữ của nàng lại thấy động lòng hơn cả những lúc nàng ngày thường gọi. Vương gia, ngọt ngào, vị ngọt của bát canh sâm sáng nay dường như vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi. Đã nếm ra vị rồi, sao còn không ăn cơm? Thành Vũ liếc hắn, sau này mỗi ngày sáng tối uống một bát, không nói hoàn toàn kiềm chế được hàn khí trên người ngài, nhưng để ngài ăn uống như người bình thường thì không vấn đề gì. Không biết lo cho bản thân. Thật không biết lo cho bản thân, 3 năm nữa ngài đã là lão nam nhân 30 tuổi rồi, còn phải người khác nhắc nhở chuyện ăn uống. Nam nhân giằng ra cánh tay bị nàng kéo, vòng tay qua sau đầu nàng, bàn tay che lấy cái miệng líu lo của nàng, trực tiếp che mất nửa khuôn mặt. Nàng bị bao phủ trong hơi thở của hắn, cả người đều chìm trong vòng tay hắn, đôi mắt đẹp tròn xoe, trách móc ngẩng đầu trừng mắt. Ánh nhìn ấy, thoáng qua như một tia chớp. Nam nhân khẽ cụp mắt phượng, bất ngờ liếc nhìn, đôi mày nhíu nhẹ dường như mang theo phiền não và bất đắc dĩ, ánh cười chưa tan trong đáy mắt như những vì sao rải rác trên bầu trời đêm, quét sạch mây mù. Bàn tay che miệng nàng trượt L-N-D-N-S đầu nàng, xoa xoa. Hắn nói, đừng niệm chú nữa, sư thái. Thành Vũ cảm thấy mình bị hoa mắt, trong thoáng chốc cảm thấy... Chàng thiếu niên năm xưa mặc áo gấm cưỡi ngựa tung hoành dường như đã trở lại. Nghịch ngợm, thích trêu chọc người khác, hơi ác độc nhưng phóng khoáng đến mức khiến người ta không kìm được sao động vì hắn. Ai mà không sao động trước vị hoàng thái tôn một lòng nhiệt huyết, dám yêu dám ghét năm đó chứ. Cách chương.